Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721. Chương 721. Ai đều không phải là đứa ngốc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chây Cầm đã bắp hỏa tinh châu ngày thứ hai Vạn Phong lên đường đi. Hút sườn in, trừ thăm tụi nó có hay không chuyên nghiệp chụp hình dụng cụ bên ngoài còn nữa cho đồ uống nhà máy. In ấn nhãn hiệu, đồ uống nhãn hiệu tổng cộng 5 chủng loại. Trước tất cả ấn 10.000 tấm, 10.000 tấm dậy ấn 15 nguyên, 5 chủng loại 50.000 tấm. Đây chính là đồ uống nhà máy nhóm đầu tiên in ấn nhãn hiệu số lượng. Hắn là cùng Trương Hải cùng nhau đến xưởng in. Trương Hải phụ trách in ấn nhãn hiệu, ở hỏi rõ Vạn Phong động cơ sau đó. Thông qua viên hải xưởng in quất một cái mỹ thuật nhân viên đi theo Vạn Phong trở lại Hoa Hậu. Đem phải làm quảng cáo hạng mục toàn bộ vỗ tới. Đương nhiên là có thường. Vỗ những thứ này tấm ảnh nhưng mà xài 10 nguyên tiền. Cùng lúc đó, Diêm Lăng cầm giảng sách hồi Văn Liên xin phép lãnh đạo. Văn Liên chủ tịch tỉ mỉ nhìn cái này bản tạp chí. Ở sau khi xem, hắn cho rằng cái này vốn còn lộ vẻ được non nớt tạp chí nội dung đầy đủ phản ảnh cải cách trong. Xuất hiện mới khí tượng, Euroca cải cách trong đợt sóng người Hoa Hậu trước vào sự tích. Ca ngợi người dân lao động chiến thiên đấu đất tinh thần. Hắn cho rằng đây là sự vật mới xuất hiện hẳn khích lệ. Vì vậy hắn không sắc mặt bảo, vui vẻ cử bút đề viết sông nhân nột 3 chữ to. Cũng còn là chế khan số soạn viết trước nói. Diêm Lăng mừng khấp khởi cầm lãnh đạo vết mực trở lại Hoa Hậu. Bây giờ khan tên có. Quảng cáo vậy an bài xong hết rồi. Sông nhân nột khan vật đích chế khan số chính thức đưa đến xưởng in bắt đầu xếp ấn. Thủ ấn 3.000 bản. Ở tạp chí đưa đi in ấn thời điểm. Vạn Phong dượng Ngô Khánh vậy rốt cuộc hạ quyết tâm. Từ trước mướn đại đội Bình Sơn rỗi rãnh đưa nhà chuẩn bị mở nhựa chế phẩm nhà máy. Ở hắn chắc chắn mở nhựa chế phẩm nhà máy sau đó. Vạn Phong tìm được tiểu di phu Tưởng Lý để cho hắn mở hộp giấy nhà máy. Cùng nhị di phu do dự dự bất đồng. Tưởng Lý vô cùng dứt khoát đáp ứng. Sau đó dứt khoát lanh lẹ liền mướn đội hoa tiền đội bộ. Đánh từ liên sinh nhận thầu sau đó. Tất cả tiểu đội những thứ này đội bộ cơ hồ đều thuộc về rỗi rãnh đưa trạng thái. Hoa tiền đội bộ nguyên bản Hoa Nhi muốn thuê. Nhưng là bố nàng Chu Bình Đức chống đỡ hết nổi cầm chính nàng liền. Nói nàng một cái con gái nhà liền cái này không trước pha chuyện làm gì. Nói bóng gió chính là qua 2 năm nhanh chóng tìm một nhà chồng cút đi. Đừng cả ngày lẫn đêm điên điên khùng khùng. Chỗ tòa này xưởng cuối cùng liền tiện nghi Tưởng Lý. Ngô Khánh cơ hồ và Tưởng Lý đồng thời bắt đầu thu thập xưởng. Đồng thời quyết định máy móc vậy bắt đầu khải vận. Phỏng đoán bọn họ xưởng thu thập xong thời điểm máy móc vậy đã đến. Hãng cơ giới vậy chiếc bắt trước động cơ ở hai người nối nghiệp không ngừng nghỉ chạy 10.000. Cây số chừng rốt cuộc ngã xuống. Gia Lăng 50 thiết kế cao nhất tốc độ giờ là 70 cây số trên dưới. Chính là một ngày không gián đoạn chạy cũng không quá có thể chạy ra 5-600 cây số. Tại chưa có cơ hội chiếc khảo nghiệm dưới tình huống chỉ có thể dựa vào thực tế con đường chạy. Vì chạy ra máy này bắt trước máy cực hạn trình độ. Tiếu Đức Tường dứt khoát còn an bài một cái ca đêm thử xe tổ. Ban ngày lớp một người chạy. Buổi tối lớp một người chạy, liên tục 10 ngày miễn cưỡng đem máy này động cơ chạy bị hỏng. Ở loại cường độ này hạ máy này bắt trước động cơ còn có thể chạy đến 10.000 cây số. Vạn Phong cho rằng nó đã hoàn toàn hợp cách, đủ để thỏa mãn người cưỡi được cần, mặc dù lúc ấy không có gì kiến thức sản quyền ràng buộc. Nhưng vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, Vạn Phong vẫn là thay đổi xe bề ngoài. Đem nó thay đổi có chút tương tự cùng cong sống núi. Cùng Gia Lăng 50 kiểu xe có biến hóa lớn. Nó đường cong càng lưu loát càng có thời đại cảm. Xinh đẹp là một mặt. chủ yếu là miễn được đến lúc đó và ra lăng nhà máy Phạm tranh chấp. Ở dạng xe đưa đi kỹ nghệ nhẹ đi bộ kiểm trắc thời điểm. Hãng cơ giới muốn làm chính là tìm đồng bộ công xưởng. Làm xe cái giá, làm xe cái khung, làm bánh xe, làm bánh xe, làm tán món, làm tán kiện. Lúc này những cái kia ở Hoa Hậu chú ở nhà máy liền đột hiển chúng ở chỗ này tiện lợi. Trừ động cơ bên ngoài, trên xe những thứ khác bộ kiện như nhau vậy phân phát xuống. Cũng không cần đi ra bên ngoài tìm xưởng, ở chỗ này liền tìm được chế biến người. Liền liền phát động cơ hội giảm một ít bộ kiện cũng tìm được lắp thêm bộ nhà máy. Nhưng là vấn đề đây là vậy xuất hiện, Lưu Dương còn không có bóng dáng. Lưu Dương hồi Thạch Gia Trang đã có nửa tháng, tựa như châu đất xuống biển bạt không tin tức gì. Hắn không bóng dáng, việc này cửa ải vòng liền không trông cậy vào. Pít tông vòng không trông cậy vào, cái này xe gắn máy cũng chỉ không chạy khỏi. Hắn đối tượng Thư Ảnh và muội muội Lưu Hỷ Viện đều đã học nghề xong, đã tiến vào làm ca 3 tuần vòng công tác hàng này nhưng không lộ diện. Thư tỷ, nhà các người vậy chỗ rách có phải hay không theo người ta chảy? Làm sao từ trở về thì không ảnh mà. Thư Ảnh là buổi trưa 12 giờ đến 8 giờ tối ban. Lúc này mới vừa ăn cơm trưa xong chờ đón ban. Vạn Phong còn chưa ăn xong, bưng chén cơm hỏi, chạy mới phải, ta ước gì hắn thất lạc mới phải, ta tốt lại tìm một so hắn mạnh. Ha ha, trợn tròn mắt nói mò, ngươi người như vậy ta Lưu ca nếu là mất tích, ngươi nhất định sẽ khóc cái hy lý hoa lạp, dùng như mưa hình dung bảo đảm không chính xác, hẳn dùng khóc mưa to như thác nước mũi nổi bọt để hình dung. Ngươi có ác tâm hay không? Khóc. Ta không mò được khóc, ta bảo đảm một chút. Vạn Phong đang cúi đầu gạt bỏ cơm. Ồ, lời nói này đến một nửa là tình huống gì? Nói chuyện nói một nửa tương đương với kéo cứt. Hừ hừ hừ, trời ạ, bố đây đang dùng cơm đâu. Đột nhiên Vạn Phong cảm giác Thư Ảnh thật giống như chạy. Chạy được giống như như gió tự do. Hắn ngẩng đầu vừa thấy. CMN. Trách không được các nàng này chạy được giống như Mai Siêu Phong như nhau. Vạn Phong đem cơm chén thả trên đất vậy vèo vèo đuổi theo. Cửa ra xuất hiện một người, cả người phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Không phải Lưu Dương là ai? Vì vậy Thư Ảnh và Lưu Dương ở hãng may quần áo cửa tương đối không nói, chỉ có nước mắt ngàn được. Vạn Phong nhưng ở một bên làm kỳ đà cản mũi hơn nữa còn nói mát. Vừa khóc vừa hơi, con cóc chen đi tiểu. Thư Ảnh bị tức phải trả thật được, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Thậm chí có đấm Vạn Phong xung động, mới vừa rồi người nào đó nhưng mà nói ta không mò được người khóc. Ngươi xem đàn bà nói chuyện là tới nay không tính sổ. Cái này còn không vượt qua một phút, cái này thì chen mèo tiểu, nước mũi tất cả đi ra. Thư Ảnh vừa nghe nhanh chóng móc ra khăn tay chùi mũi. Lừa gạt ngươi, xem ngươi cái này không tiền đồ dáng vẻ thôi. Cho các người 5 phút thời gian bày tỏ hết chung ruột. Lưu Dương tới một mình, Vạn Phong vẫn là vô cùng thất vọng. Cái này thuyết minh Lưu Vạn Lý lại không thể tới. Lưu Dương tới một mình liền có ích lợi gì nha? Hắn có thể đem sản phẩm lấy xuống sao? Vẫn là nói hắn ở nhà xây hãng tử đi bên này giao hàng. Nếu là giao hàng đường này phí phải thêm nhiều ít chi phí nha. 5 phút sau đó, Lưu Dương và Thư Ảnh tách ra. Vạn Phong sở dĩ cho bọn họ 5 phút, bởi vì Thư Ảnh chỉ còn lại 5 phút thì phải vào phân xưởng. Đây cũng không phải là hắn cay nghiệt. Thư Ảnh đi sau đó, Vạn Phong và Lưu Dương liền ngồi ở dưới mái hiên. Lão gia tử nhà ngươi như thế nói là không thể tới thôi. Chỉ có thể nói tạm thời không thể tới. Hắn để cho ta trước ở chỗ này làm. Nếu như cảm giác được hắn mới sẽ tới. Trứng gà không thể đặt ở trong một cái giỏ. Đây là nhân chi thường tình. Ai đều không phải là đứa ngốc. Người ta muốn được vậy không phải là không có đạo lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.